Đao kiếm thần hoàng, chương 862. Ai mới là cao thủ, hả? Góc truyện audio.com, thiên su đại gia xấu xa thầm nghĩ đến kho báu, bước lên cầu thang xoăn ốc gỗ đỏ đi tầng 17. Đinh Hạo, đại ma vương mèo mập Tà Nguyệt theo sau thiên su đại gia xấu xa. Khi đi ngang qua hai thủ quan giả của yêu tộc, Đinh Hạo liếc bọn chúng. Trong lòng Đinh Hạo lại dâng lên sát ý, nếu dùng thanh ma đao đen giết hai cường giả đẳng cấp yêu đế thủ quan giả của yêu tộc thì hắn có thể lợi dụng thanh ma đao đen được đến năng lượng nguyên thủy càng tinh thuần, đủ ngang ngửa với thời gian khổ tu nửa năm. Nhưng cuối cùng Đinh Hạo kiềm nén sát ý, hiện tại cường giả tuyệt đối của nhân loại, yêu tộc có hiệp nghị nào đó nên nhân loại, yêu tộc miễn cưỡng hòa binh, không chém giết máu me. Dù sao cường giả yêu tộc chiếm ưu thế số lượng, bẩm sinh, trong hoàn cảnh áp lực thông thiên phù đồ thần tháp có thể phát huy thoải mái. Nếu hoàn toàn trở mặt thì cường giả nhân loại sẽ gặp đồ sát. Nếu hai thủ quan giả của yêu tộc đã tránh đường thì Đinh Hạo không có lý do ra tay. Một khi cưỡng ép giết hai thủ quan giả của yêu tộc thì sẽ đánh vỡ hiệp ước tạm thời, tạo tai nạn cho cường giả nhân loại khác. Nghĩ đến đây, Đinh Hạo thu lại ánh mắt thong dong đi qua. Hai cường giả yêu đế đầu sư tộc cảm giác rõ ràng sát ý từ cường giả nhân loại khôi ngô mặc giáp đen, trong lòng dâng lên lửa giận. Hai thủ quan giả của yêu tộc không thể trêu vào thiên su đại gia xấu xa, nhưng một chiến tướng tùy tùng bình thường cũng dám nổi sát ý với chúng. Thật sự cho rằng cảnh giới yêu đế của thủ quan giả của yêu tộc là bình hoa sao? Nhưng khi hai thủ quan giả của yêu tộc nhìn hướng bóng lưng thiên su đại gia xấu xa ngồi trên lưng bạch hổ cái mình vằn sọc thì cắn chặt răng, cố nén không ra tay. Đoàn người Đinh Hạo, thiên su đại gia xấu xa, đại ma vương mèo mập Tà Nguyệt leo lên cầu thang xoăn ốc gỗ đỏ. Mãi khi đoàn người Đinh Hạo, thiên su đại gia xấu xa, đại ma vương mèo mập Tà Nguyệt biến mất trong không gian tầng thứ 16, gần trăm cường giả cao thủ yêu tộc cảm thấy tảng đá đè nặng trong lòng biến mất. Cảm giác nơm nớp lo sợ tim đập chân run rốt cuộc biến mất. Rất nhanh, một chuỗi tiếng bước chân rối loạn vang lên, thật nhiều cường giả nhân loại từ tầng dưới leo lên trên. A, nam nhân giáp sắt đen đã đi rồi. Trong số cường giả nhân tộc mới lên có người tiếc nuối nói. Không lẽ mới rồi không có chiến đấu? Có người đáp, thủ quan giả của yêu tộc lùi bước. Ha ha ha ha ha ha. Nam nhân giáp sắt đen đúng là đẳng cấp cường giả tuyệt đối có khác, ngay cả thủ quan giả của yêu tộc tầng này cũng không dám đấu. Nam nhân giáp sắt đen gì? Cao thủ thật sự chẳng phải là thiên su tiên phong đạo cốt sao? Thiên su, ở tầng 15 lão không ra tay, là nam nhân giáp sắt đen đánh bại hắc sát lang hoàng. Cái gì, vậy người khiến lão tổ hắc sát lang tộc ăn bồ hòn cũng là. Chính là nam nhân khôi ngô mặc giáp sắt đen, thật không ngờ cái tên nhìn cục mịch nhưng lại là cường giả tuyệt đối, thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong, nước biển không thể đo lường. Cuộc đối thoại làm các cường giả tầng thứ 16 trợn mắt há hốc mồm. Thì ra người khiến lão tổ hắc sát lang tộc ăn quả đắng không phải thiên su tiên phong đạo cốt mà là chiến tướng giáp đen trông cục mịch. Cái này, hai thủ quan giả của yêu tộc liếc nhau thấy ý nghĩ mừng hú hồn trong mắt đối phương. May mắn vừa rồi thủ quan giả của yêu tộc sợ, góc chuyện audio.com, thiên su đại gia xấu xa nên không gây sự với cường giả nhân loại khôi ngô mặc giáp đen, nếu bọn họ biểu lộ chút địch ý thì e rằng sẽ như hắc sát lang hoàng, chọc giận nam nhân khôi ngô mặc giáp sắt đen sẽ không còn một màu xương. Nghĩ đến đây, hai yêu đế đầu sư tộc thu lại lòng giết chóc. Hai thủ quan giả của yêu tộc nhẹ tay với những người vượt ải tiếp theo, không xuống tay độc ác ngược giết cường giả nhân tộc để phòng ngừa có cường giả nào giống như nam nhân khôi ngô mặc giáp sắt đen không thể trông mặt bắt hình dong, khi đó thủ quan giả của yêu tộc sẽ tiêu đời. Xác suất cường giả nhân tộc vượt ải tăng cao. Một số cường giả nhân tộc ban đầu kinh ngạc sau đó hiểu lý do thầm cảm kích Đinh Hạo thiên su đại gia xấu xa. Khiến Đinh Hạo không ngờ là tầng 17 thông thiên phù đồ thần tháp khác với tầng thứ 16 bên dưới, không là không gian rỗng trống trải nữa. Tầng 17 lấy cửa cầu thang xoắn ốc gỗ đỏ làm trung tâm có 4 con đường như mê cung thẳng hướng đông nam tây bắc. Hai bên vách tường cách 3 thước có một cửa đá, một thanh âm vang lên, tầng này có 500 gian mật thất các ngươi có thể chọn một cái tu luyện trị thương, hồi phục thực lực. Bởi vì đến tầng 18, 19 thử thách vượt ải sẽ vô cùng tàn khốc. Bây giờ là cơ hội nghỉ ngơi duy nhất của các ngươi. Thiên su đại gia xấu xa, Đinh Hạo liếc nhau, ngầm hiểu. Thì ra những cửa đá này là căn phòng bí mật để nghỉ ngơi. Nhìn phong cách kiến trúc năm tuổi của con đường, cửa đá thì nó vốn là một phần của thông thiên phù đồ thần tháp bị cường giả tuyệt đối hai tộc tạm thời sử dụng. Đoàn người Đinh Hạo, thiên su đại gia xấu xa, đại ma vương mèo mập Tà Nguyệt đi dọc theo con đường một vòng. Đinh Hạo phát hiện mỗi cánh cửa đá có một gian căn phòng bí mật đốt đèn xanh biểu thị bên trong đã có người. Chúng ta không cần nghỉ ngơi, xông lên một hơi đi, không thì bảo bối sẽ bị người ta cướp sạch. Trong lòng Thiên Xu đại gia xấu xa chỉ có kho báu thần tàng. Đinh Hạo ngẫm nghĩ lắc đầu, chọn một gian căn phòng bí mật tận cùng đường phía đông, vào trong đó, khép cửa đá lại tu luyện. Thiên Xu đại gia xấu xa tức giận ngứa răng. À, tiểu tử, chúng ta không có thời gian để lãng phí, ngươi muốn nghỉ ngơi thật sao? Còn chưa biết trong thần tháp có đầy kho báu thần tàng như lời đồn đã nói hay không, dù có cũng cần thực lực đủ mạnh để tranh giành, không thì dù xông tới cũng chỉ có nước mất mạng. Giọng Đinh Hạo vọng ra từ sau cửa đá. Ba thần khí không dễ vào tay như vậy, cường giả tuyệt đối của hai tộc không thể không đạt thành minh ước hiệp nghị, cho nên vẫn còn thời gian. Nói xong đằng sau cửa đá không còn giọng nói của Đinh Hạo. Thiên Xu đại gia xấu xa nghiến răng đứng nửa ngày, cuối cùng nói. Tiểu tử thối, không chờ ngươi. Lão nhân gia ta đi lên trước, ngươi hãy mau lên. Mèo con, ngươi muốn ở lại hay theo ta đi? Tất nhiên đại ma vương mèo mập Tà Nguyệt sẽ không tốn thời gian chờ đợi. Cuối cùng Thiên Xu đại gia xấu xa mang theo đại ma vương mèo mập Tà Nguyệt, chó con lông đen, ba mẹ con Bạch Hổ cái mình vằn sọc bước lên cầu thang xoắn ốc gỗ đỏ giữa tầng 17 đi lên tầng 18. Cách chương.